Hồng Liên Bảo Giám, chương 1365, cái giá lớn, 3, góc truyện audio.com. Hiện tại hắn cần ngưng kết binh ra thất bảo mới có thể tu luyện ra Bạch Hổ Vương Tọa, tiềm lực Bạch Hổ Vương Tọa tăng lên to lớn, trên lý luận hắn có thể tu luyện thành binh ra tổ thần, đó là cảnh giới tương đương tiên đế, có thể thống soái một chí cao thần quốc. Vấn đề là phương pháp tu hành sẽ ngưng kết trên Bạch Hổ Vương Tọa, nó sẽ xuất hiện trong tử phủ của Tô Kính, tổng đó cơ sâu nhiều tin tức liên quan mà Tô Kính cần biết rõ. Muốn ngưng kết Bạch Hổ Vương Tọa châu bò kia, hắn giết mấy chục tỷ người cũng không dùng được. Tô Kính hiện tại đã triệt để hỗn loạn, hoàng đế bên kia giấu giếm hắn, khả năng có khổ tâm gì đó, có thể cải biến mình, chẳng lẽ cần buông tha tu hành binh ra sao? Không có khả năng, loại binh ra tiến cảnh như thế có chỗ tốt cực lớn, nếu không hoàng đế thôi miên mình không thể hóa giải. Hoàng đế không có ác ý, chưa hẳn người khác không có, vạn nhất gặp địch nhân cường đại giống như Khương Diễm, mình bị thôi miên chắc chắn không xong. Cho nên hắn phải ngưng kết Bạch Hổ Vương Tọa thành công mới được. Vấn đề là binh gia thất bảo làm khó hắn. Hồn binh, dùng kỹ năng mình am hiểu nhất làm cơ sở, dùng lực lượng linh hồn rèn luyện ra một kiện binh khí. Chỉ cần bản thân bất diệt, hồn binh cũng vĩnh hằng. Hồn binh cường đại hơn bổn mạng tiên binh rất nhiều, bởi vì thứ đồ vật này không có cắn trả. Điều khiển cũng không giống bổn mạng tiên binh, mặc cho ngươi công kích hồn binh thế nào, đối với Tô Kính mà nói không tạo thành tổn thương linh hồn. Vấn đề tài liệu hồn binh là linh hồn, cần số lượng quá khổng lồ, Tô Kính đoán chừng không giết vài tỷ sinh linh thì hắn không thể định hình hồn binh. Người nhân bản không được, Tô Kính phát hiện vấn đề liền biết người nhân bản không có linh hồn, những khế ước giả kia lại có. Đây không phải phiền toái nhất, bởi vì Tô Kính có thể lựa chọn xâm lấn vị diện và cướp lấy đủ nhiều linh hồn. Chỉ cần không phải vị diện xã hội loài người làm chủ, hắn sẽ không phát sinh vấn đề tâm lý, binh kiếp cũng nhỏ hơn nhiều lắm. Hoặc hắn làm giao dịch với Bạch Tử Thần, trực tiếp mua sắm đầy đủ linh hồn chế tạo hồn binh. Nhiều linh hồn như thế, hơn nữa phải là đạt tới cường độ linh hồn yêu cầu, như thế phải đổ sát cả vị diện cấp thấp mới được. Da đầu Tô Kính run lên, tu hình binh ra quá tàn nhẫn. May mắn trên thế giới còn có một loại địa phương gọi là Ta Ân Quốc. Xâm lấn thần quốc phụ thuộc nhỏ yếu cũng có thể đạt tới mục tiêu này. Nhưng hắn không có ý ra tay với thần quốc Bạch Tử Thần, chuyện này phải tính kỹ hơn. Binh gia thất bảo không thành, cảnh giới binh gia của hắn không thể tăng lên, Long Hồ Kim Đan không phát triển. Tô Kính căn bản không nghĩ tới kết thành Long Hồ Kim Đan lại phiền toái như vậy. Vốn cho rằng gia tăng sức chiến đấu là chuyện tốt, hiện tại mới biết được lực lượng Long Hồ Kim Đan cường đại lại kéo chân sau của hắn. Tô Kính không có tâm tình nghiên cứu khế ước giả với mọi người, hắn lén lút nói với Vô Ưu công chúa. Ta muốn gặp bệ hạ một chút. A hát, lúc nào, Vô Ưu công chúa rất kỳ quái, chuyện này hao phí thời gian lâu dài, mọi người khẳng định có thể chậm rãi giải quyết. Từ cuộc nói chuyện của khế ước giả, mọi người biết được khế ước giả xâm lấn cũng không phải thuận lợi như vậy. Tiến công thần quốc phụ thuộc đối với một đám khế ước giả cũng vô cùng gian nan. Chẳng lẽ Tô Kính muốn phụ, góc truyện audio.com, thân hỗ trợ, chuyện này không có chỗ tốt với mọi người, phụ thân không phải không chịu giúp. Mà nếu giúp thì phải giao dịch với Bạch Tử Thần. Lấy được chỗ tốt cũng bị phụ thân lấy đi, Tô Kính nhìn ra Vô Ưu công chúa nghi hoặc nói. Không phải chuyện này, là ta tu hành xảy ra vấn đề. Vô Ưu công chúa càng khẩn trương, nói. Kiếp số, không đúng, là bình cảnh, cũng chỉ có bệ hạ có thể trợ giúp, khá tốt ta có thể miễn cưỡng câu thông một chút tuy phụ thân chưa chắc sẽ tới. Ta sẽ đi qua, dù sao Lôi Tư Lâm đang giải quyết địch nhân. Ngươi phải đi, Vô Ưu công chúa càng kinh ngạc. Nàng không biết vì cái gì Tô Kính lại đạt được nhiều tin tức như thế, nhất là chuyện về Bạch Hổ Vương Tọa không thể gấp. Nếu tu hành dừng ở nơi này, con đường tu tiên và tu thần đều bị phá hỏng, vậy hắn trường sinh vô vọng còn có ý gì? Tô Kính kiên trì, Vô Ưu công chúa đành phải liên lạc Hoàng đế Khương Diễm, nàng dùng xong cơ hội lần này, sẽ không thể lại liên hệ, ít nhất trong thần quốc phụ thuộc không có khả năng chủ động liên lạc, trở lại thần châu lại mất một năm mới có thể chủ động liên hệ với Hoàng đế, trừ phi Hoàng đế ở thế giới thần châu, mà không phải đi vị diện khác chiến đấu. Lần này ngược lại rất thuận lợi, Tô Kính đạt được tọa độ và lợi dụng truyền tống trận truyền đi. Thời điểm hắn xuất hiện tại truyền tống trận khác, phát hiện nơi này không phải bán vị diện, chỉ là một vết nứt không gian. Vết nứt không gian không biết bị năng lực gì cố hóa, đại khái chỉ có hơn 20 mét vuông, nó có cái bàn, hai cái ghế, trên mặt bàn là một bình trà, đối diện là Hoàng đế Khương Diễm, thần sắc mỏi mệt. Tô Kính trong thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Chúng ta có thời gian cả ngày, nơi đây sẽ sụp đổ. Chuyện tình báo của khế ước giả có thể nói với ta cũng sẽ không thể tránh truy tung khế ước giả. Chỉ có điều loại phương pháp này không thể sử dụng quá nhiều, nếu không đối phương sẽ tìm ra manh mối và phát hiện vị trí của ta. Không, ta gặp vấn đề tu hành, Tô Kính lập tức nói. Hoàng đế giận dữ, lập tức nghĩ đến vấn đề có thể sẽ làm cho Tô Kính không cách nào trường sinh, nếu không hắn không gấp gáp tìm mình như vậy. Tô Kính lập tức nói thẳng phiền toái của mình, Khương Diễm nghe được Tô Kính nói hắn muốn chế tạo binh gia thất bảo, ánh mắt nhìn Tô Kính càng kỳ quái. Ngươi biết nếu ngươi thành tựu binh gia tổ thần cần giết bao nhiêu người không? Tô Kính lắc đầu, Khương Diễm nói, ngươi ít nhất phải một chiêu hủy diệt một vũ trụ mới có thể thành tựu vô thượng thần vị. Tô Kính phát điên, vốn cho rằng là vài tỷ sinh linh đã phi thường tàn nhẫn, không nghĩ tới chính mình cuối cùng phải hủy diệt một vũ trụ. Trong tri thức cầu người tu hành, vũ trụ có rất nhiều. Mỗi vũ trụ là do vô số vị diện tạo thành, trong một vũ trụ được vị diện có sinh linh, vượt xa con số 5 tỷ này. Tối đa, ta không tu tổ thần, Tô Kính bất đắc dĩ nói. Cách chương.